Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 134, phương trượng lớp đào tạo ngắn hạn. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung ở giữa, Trịnh Vũ Đồng đi tới trong đình cùng Triệu Nhiên gặp nhau. Chí Nhiên sư đệ có cái gì sự tình sao? Trịnh sư tỷ tốt, là như vậy. Năm ngoái thiên hạ tín lực sổ ghi chép đã công bố. Ta nhìn kỹ một chút. Chúng ta tùng phiên xếp tại châu phủ cấp một bên trong xuyên tỉnh thứ nhất đếm ngược. Thiên hạ thứ hai đếm ngược. Kỳ thật theo ta nhìn, cũng coi là thứ nhất đếm ngược. Rốt cuộc phúc kiến cái kia đông phiên phủ cô treo hải ngoại. Khai hóa chi dân bất quá mấy vạn. Sau một cái huyện cũng mạnh không đi đến nơi nào. Kia rốt cuộc là nhiều ít đâu. 58 vạn, đã so với trước năm tăng trưởng 5 thành. Dựa theo Cửu Châu các tín lực phân phối nguyên tắc, chúng ta năm nay có thể dùng để thụ lục tín lực chỉ có hơn 34 vạn. Trịnh Vũ Đồng cũng cau mày, ngay cả cho kim đan thụ lục đều không đủ. Triệu Nhiên vỗ đùi, nói đúng a, sư đệ ta thẹn là đạo môn hành tẩu. Thực sự thẹn với đồng môn a. Trịnh Vũ Đồng an ủi, cái này cũng không trách sư đệ, rốt cuộc chúng ta vừa tới, chỉ cần tăng lớn khí lực chỉnh lý, vượt qua mấy năm chắc hẳn liền tốt. Sư tỷ lời ấy chính là lẽ phải, vì vậy sư đệ ta trái lo phải nghĩ, đến cùng hẳn là làm sao chỉnh trị cho phải đây. Lúc đầu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, nhưng lại có người nhắc nhở ta. Sư tỷ còn nhớ rõ năm ngoái tháng 9 đến chúng ta động thiên làm khách Long Hổ Sơn cửu cô nương. Sao? Cái kia xuyên đỏ chót đạo bào. Chính là nàng, ta nhớ được nàng lúc ấy đã từng nói. Phàm là quán các tu sĩ đảm nhiệm phương trượng đạo viện. Năm ngoái tín lực đều không nhỏ tăng trưởng. Thế là ta tại tín lực sổ ghi chép trên làm so với. Phát hiện quả là thế. Sư đệ có ý tứ là, ta bây giờ đã là Hồng Nguyên Bạch Mã Viện phương trưởng. Bằng vào ta trải nghiệm, tu sĩ đảm nhiệm phương trưởng đích thật là rất hữu dụng. Vì vậy năm nay ta lại hướng tổng quan xin, đem Tiểu Hà huyện Quy Thọ viện cũng tranh thủ đến thí điểm danh ngạch. Nói đến đây, Triệu Nhiên cực kỳ thành khẩn nói, sư tỷ, cái này danh ngạch là ta chuyên môn cho ngươi muốn. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta, giúp đỡ Tông Thánh Quán. Trịnh Vũ Đồng lấy làm kinh hãi, nhưng ta là khôn đạo. Chân sư Đường Dương chân nhân cùng Chu chân nhân đều là khôn đạo. Chính là các nàng hai vị lên tiếng, tổng quan mới quyết định, năm nay huyện thí điểm viện phương trượng bên trong, phân phối khôn đạo không ít hơn 3 tên. Triệu Nhiên đem công văn lấy ra, đưa cho Trịnh Vũ Đồng, phía trên này viết thanh thanh sở sở. Mặt khác, vị kia cửu cô nương giao thừa lúc phi phủ nói cho ta, nàng đem nhậm chức An Nhơn huyện phương trưởng. Trịnh Vũ Đồng lập tức cảm nhận được tư tưởng trên xung kích, đã cảm thấy việc này có chút quá không thể tưởng tượng, sợ là sẽ phải gây nên lời đàm tiếu, lại cảm thấy tựa hồ rất có ý tứ, tương đối hiếu kỳ. Trong chốc lát trần chờ không quyết, Triệu Nhiên thúc đẩy lấy lắc lư thần thông, tiếp tục cổ động, sư tỷ, đây chính là về công về tư đều có nhiều chỗ tốt sự tình. Về công, là vì Tông Thánh Quán tín lực tăng trưởng, về tư, cũng là vì sư tỷ tu hành cân nhắc. Trịnh Vũ Đồng trong lòng hơi động, nghiêm túc lắng nghe Triệu Nhiên cái này vừa kết đan người mở đường tiếp xuống ngôn ngữ. Sư tỷ, ta chỉ nói hai điểm. Đầu một cái, vì sao đạo môn các học tại nhà các muốn thiết lập đạo môn hành tẩu cái chức này ti? Thứ hai, vì sao thường xuyên ra ngoài Chu sư muội cùng Tống sư tỷ tuần tự kết đan? Trịnh Vũ Đồng lông mi chớp chớp, trong lòng nổi lên gợn sóng. Chỉ nghe Triệu Nhiên rồi nói tiếp, nếu không phải Tông Thánh Quán mới lập, đạo môn hành tẩu thực sự không quá nhiều chuyện có thể làm. Nếu không đã sớm mời sư tỷ hành tẩu tùng phiên, nhưng hôm nay nghĩ mời sư tỷ đảm nhiệm đạo viện phương trưởng là thật có thể phát huy tác dụng lớn. Vì cầm tới cái chức này ti, sư đệ ta thế nhưng là đã hao hết tâm tư. Trịnh Vũ Đồng ngắt lời nói, đừng nói nữa, ta đến liền là, vấn đề là, đi về sau ta phải nên làm như thế nào? Triệu Nhiên vỗ tay khen, sư tỷ đại cục ý thức rất mạnh, thật sự là tông thánh quán chi phúc. Kỳ thật cái này phương trượng cũng không có gì lớn. Dễ dàng, sư tỷ liền nhớ kỹ một câu khẩu quyết, kiên trì một trong đó, hai cái cơ bản điểm. Cái gì ý tứ? Lấy tín lực tăng trưởng làm trung tâm, kiên trì đạo môn lãnh đạo, kiên trì làm tốt lập đàn cầu khấn khoa nghi. Trịnh Vũ Đồng nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ khó xử, minh bạch là minh bạch, nhưng lập đàn cầu khấn khoa nghi, nhớ kỹ nhập đạo trước là học qua, thế nhưng là nhiều năm như vậy chưa bao giờ dùng qua. Cơ hồ quên, không có cách, đây chính là đạo môn tồn tại vấn đề thực tế. Không biết đạo pháp thập phương tùng lâm tục đạo nhóm tinh thông khoa nghi. Nhưng đó là chủ nghĩa hình thức, không thực tế công dụng, có thể làm khoa nghi phát huy tác dụng quán các tu sĩ. Lại sớm đã đem hoang phế, như Chư Mông, Triệu Nhiên cái này chờ tinh thông khoa nghi tu sĩ, đã không nhiều lắm, vì vậy mới có thể xuất hiện rất nhiều thí điểm đạo viện phương trượng chức vụ chống chỗ tình huống. Cũng không nguyện cũng sẽ không. Làm sao đi? Triệu Nhiên có chuẩn bị tâm lý. Liền tại Vấn Tình Cốc mở một cái ngắn hạn lớp huấn luyện. Đem các loại ngày Tết thường dùng. Có thể nhất lệnh tín chúng nhóm nhiệt huyết kích động hoặc là sinh lòng kính sợ. Đã thuận tiện lại thực dụng khoa nghi chọn lấy ra. Đại khái 15-6 cái. Đơn giản sửa sang lại. Bắt đầu tiến hành đột kích huấn luyện. Để cầu làm nàng mau chóng một lần nữa nhặt lên. Huấn luyện trong lúc đó, cảm thấy hiếu kỳ Tào Trang hai vị cũng tới dự thính. Bị Triệu Nhiên sinh động thú vị giảng bài dẫn tới hứng thú dạt dào. Triệu Nhiên cũng vui vẻ được nhiều hai vị học sinh. Thế là dốc túi tương thụ. Dù sao cũng là tu sĩ, trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ đều so với thường nhân mạnh hơn nhiều. 7 ngày sau đó, Trịnh Vũ Đồng liền đem cái này hơn 10 khoa nghi diễn luyện đến thuộc lầu. Thế là Triệu Nhiên tuyên bố, Trịnh sư tỷ lớp đào tạo ngắn hạn kết nghiệp, làm tùng phiên đạo môn hành tẩu. Triệu Nhiên tại đối Trịnh Vũ Đồng tiến hành ngắn huấn đồng thời. Cũng tại xử lý A Kỳ lão thúc bị giết một án dấu vết. Chuyện này rốt cuộc liên lụy tu sĩ, vì vậy quyền xử trí tại hắn nơi này. Để Phương Đường đem A Kỳ lão thúc cặp vợ chồng thi thể móc ra. Tính cả đống kia hung thủ thi thể thịt băm một lần nữa kiểm nghiệm nhớ ngăn. Cũng hình thành hồ sơ về sau. Triệu Nhiên đem nó báo cáo chuẩn bị Ngọc Hoàng Các. Ngọc Hoàng Các phái người đến đây giải tình tiết vụ án. Người này là Ngọc Hoàng Các luyện sư Vân Đằng Mô Sư Đệ. Tên là Hoa Đằng Minh. Năm nay hơn 50 tuổi. Mới nhập kim đan, thuộc về trên tu hành không có gì tiền đồ một loại tu sĩ. Hắn cũng là mắt thấy tiến cảnh vô vọng, liền hơi thở khổ tu tâm tư, đi theo sư huynh vào Đông Cực Các, làm Đông Cực Các thường trú xuyên tỉnh một viên, là đạo môn tận điểm dư lực. Hung thủ pháp khí chứa đồ bên trong tất cả vật đều cất giữ trong tông thánh quán trong khố phòng. Hoa Hằng Minh sau khi đến nghiệp nhìn một phen, lại cùng Triệu Nhiên tiến về nơi khởi nguồn. Tại Triệu Nhiên phản bác kiến nghị kiện tự thuật bên trong thăm dò một lần hung án hiện trường. Hoa Đằng Minh tại chiên trong bọc bên ngoài đánh không ít vệ đảo phù. Nhưng thời gian đã qua vài ngày, vệ đảo phù có khả năng quan trắc được pháp lực ba động phi thường yếu ớt. Cơ hồ tra không được càng nhiều dấu hiệu. Bồi tiếp Hoa Đằng Minh chuyển nửa ngày, Triệu Nhiên thấy hắn kiểm chứng thủ đoạn sau liền biết, người này sợ là nhìn cũng không được gì. Kết quả như là Triệu Nhiên sở liệu, chính hắn đều không điều tra ra, vị này Đông Cực Các tân thủ càng là không hiểu ra sao. quan tâm thuộc hạ Đông Phương Lễ cũng hộ tống Hoa Đằng Minh cùng đi đến Tông Thánh Quán. Vụ án từ Hoa Đằng Minh chủ sự, hắn thì từ bên cạnh hiệp trợ. Trước khi đi, gặp vụ án không có tiến triển, Đông Phương Lễ đề nghị đem kia mới kim hộp lấy đi. Đem tra án trọng điểm đặt ở cái này mới kim hộp bên trên. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Cái này cái cọc không hiểu thấu hung sát án tạm thời không có cáo phá. Chỉ là bị Đông Cực các thu nhận sử dụng lập hồ sơ. Đương nhiên, nhưng thật ra là tại Ngọc Hoàng các lập hồ sơ. Phía sau, Ngọc Hoàng các liền căn cứ tình tiết vụ án hướng toàn tỉnh đạo quán phát ra hiệp tra lệnh. Tìm kiếm án này manh mối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục